Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, giữa hai ngọn núi mềm mại. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app có thể lôi lượng những lời này nói xong. Hoàn toàn không có chú ý tới mình ông nội giờ phút này sắc mặt biến hóa. Lôi Hán Thu còn lấy là mình nghe lầm. Dịch Tiểu Phi. Lại là Dịch Tiểu Phi, Lượng Nhi đắc tội người, lại là cái nhân vật này, hoàn toàn không phải là trùng tên trùng họ người. Lôi Hán Thu có thể xác định, nói người tuyệt đối là hôm nay Giang Bắc người thứ nhất. Dịch Tiểu Phi, mình bây giờ thấy Dịch Tiểu Phi, cũng là muốn cúi người gật đầu. Ông nội, nhất định để cho hắn quỳ xuống, để cho hắn trở thành ta Lôi gia nô lệ. Lôi Lượng vẫn còn nói trước, ông nội mình là ai? Đây chính là đại tông sư hậu kỳ cảnh tồn tại, một ngón kia nguyên lực ngưng vật, đơn giản là xuất thần nhập hóa, có tương đương lực sát thương lớn, con cháu bất tài à. Lôi Hán Thu giờ khắc này, cũng mặc kệ Lôi Lượng có phải hay không bị thương, cả người tỏ ra rất bạo động, cái này bạo động lực. Một cước liền đem Lôi Lượng đạp xuống giường. Cái này làm cho Lôi Lượng cả người mơ hồ. Ông nội mình, đây là thế nào? Chẳng lẽ là chúng ta? Ông nội, ngươi thế nào? Ngươi, ta thế nào? Lượng Nhi ngươi chọc đại họa à? Bây giờ chẳng qua là chút thương thế này. Ngươi hẳn vui mừng. Nếu không ngươi đã sớm là một người chết. Ông nội, ngươi sợ cái đó tiểu tử. Chẳng lẽ hắn có rất lớn bối cảnh sao? Ông nội mình cũng không phải là cái loại đó tùy ý nổi giận người. Lôi Lượng cũng cảm thấy có chỗ không đúng. Lo âu hỏi, đại bối cảnh, thật vẫn có đại bối cảnh. Ông nội ngươi bây giờ đều phải phụ thuộc vào hắn. Thành phố Trung Hải Giang Bắc khu vực này, hắn là chân chánh lão đại. Ông nội ngươi lần này tranh đoạt quyền lực, thất bại. Thiếu chút nữa chết ở tay hắn ở trên ngươi biết không? Ông nội, liền ngươi cũng không phải hắn đối thủ sao? Đâu chỉ không phải là đối thủ. Cái đó Ashara Tiên Chia ngươi hẳn biết. Hắn chết ở Dịch Tiểu Phi trên tay. Chuyện này vốn là muốn ngày hôm qua liền cùng ngươi nói. Có thể ngày hôm qua ngươi chưa có trở về. Bây giờ ngược lại tốt. Ngươi chọc người. Chính là chúng ta bây giờ chủ thượng. Bây giờ Giang Bắc hết thảy đều phải nhìn sắc mặt của hắn. Ông nội, vậy chúng ta chạy chứ? Chạy, Lượng Nhi người quá ngây thơ rồi. Ông nội nếu có thể có một tranh lực, hoặc là cùng Dịch Tiểu Phi có năng lực đối kháng. Ta quả thật có thể rời đi thành phố Trung Hải. Có thể ta ở trong tay, sợ rằng 10 chiêu bên trong. Thằng nhóc này toàn lực ra tay, là được rồi kết ta tánh mạng. Nếu là chạy, một khi bị phát hiện, đây tuyệt đối là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ sự việc. Lượng Nhi, người tuyệt đối là chọc một phiền phức lớn. Ông nội, vậy ta nên làm gì bây giờ? Sau này thật tốt ở nhà đợi đừng đi ra ngoài. Còn như Dịch Tiểu Phi bên kia, hắn không cần dùng cùng ngươi so đo cái gì. Nhưng là chuyện này ngươi không thể nói ra đi. Ông nội, ta biết, ta sẽ không nói ra đi. Liên quan tới hắn hết thảy, ta một chữ cũng sẽ không nói. Lôi Lượng lúc này, lắc đầu liên tục, cả người phần lưng đều đã ở đổ mồ hôi lạnh, cũng không thèm để ý ngực mình đau đớn. Đúng như ông nội mình nói, mình có thể sống sót, cũng đã rất khá, bây giờ ngược lại là cảm thấy. Viêm Thiệu Đông mạng thật cứng quá, chọc phải Dịch Tiểu Phi thật nhiều lần, cũng sống thật tốt, mà bây giờ Lôi Lượng, cũng mặc kệ đi chọc Dịch Tiểu Phi một cọng tóc gáy. Chính là muốn như vậy, ông nội ngươi ta bây giờ cũng chỉ có một lòng một ý ở trên tay hắn làm việc. Thời đại bây giờ, trở nên cũng quá nhanh, ta lại có thể cũng không bằng một tiểu tử chưa ráo máu đầu. Lôi Hán Thu khẽ thở dài một cái, trước khi hết thảy, tựa hồ rành rành trong mắt, nhất là Dịch Tiểu Phi đem Ashara Tiên Chiang chém giết tình cảnh. Đây mới là để cho Lôi Hán Thu chân chính nguyện ý cùng Dịch Tiểu Phi làm việc mấu chốt. Người như vậy, không cách nào chống cự, chỉ có thể thuận theo. Bởi vì là một khi phản kháng, chỉ có một con đường chết. Còn như một bên khác, Dịch Tiểu Phi rất khuya mới từ quán Ba Đế Hoàng, trở lại trong nhà trọ độc thân. Trở lại nhà trọ độc thân, Dịch Tiểu Phi liền sảng khoái tắm một cái, sau đó liền lên giường ngủ đi qua. Chẳng qua là cái này ngủ, không sai biệt lắm đến rạng sáng hơn 3 giờ, lúc này Dịch Tiểu Phi cảm thấy khác thường. Cái này khác thường là tới từ sân thượng cửa kiếng thanh âm. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi mặt đầy mông lung vẻ. Nhèo mắt lại, giờ khắc này thị lực tương đối kinh người. Lập tức liền xem đến lúc này tiến vào rốt cuộc là ai. Bà chủ, ngươi, làm gì à? Hơn nửa đêm tới ta bên này. Dịch Tiểu Phi ngáp một cái nói. Chẳng qua là cũng không có được lại tới bà chủ Dạ Mộng Yên đáp lại. Dạ Mộng Yên tiếp tục hướng Dịch Tiểu Phi đi tới. Bà chủ, ngươi thế nào? Dạ Mộng Yên từng bước một hướng giường của mình đi tới. Dịch Tiểu Phi đột nhiên nghĩ đến trước kia Dạ Mộng Yên cùng mình nói tới qua sự việc. Mộng Du, Dạ Mộng Yên có thói quen Mộng Du, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi từ vào ở cũng chưa có đụng phải. Nhưng là không nghĩ tới ngày hôm nay đụng phải, rất nhanh Dạ Mộng Yên liền lên giường. Cái này lên giường, trực tiếp nằm xuống, đem Dịch Tiểu Phi ôm, nhất là quần áo ngủ rộng lớn xuống hai cái chân dài. Trực tiếp đem Dịch Tiểu Phi cho kẹp lại. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi có chút không biết làm sao. Đem mình làm búp bê liền sao? Nhưng mà Dạ Mộng Yên mùi thơm cơ thể lại để cho Dịch Tiểu Phi dị thường thoải mái. Ở Dạ Mộng Yên trong miệng vang lên một tiếng hừ nhẹ. Một tiếng này hừ nhẹ nhưng mà cực kỳ cám dỗ. Mà ở Dạ Mộng Yên kéo một cái dưới, Dịch Tiểu Phi đầu trực tiếp chôn nhập đến Dạ Mộng Yên trong hai vú. Mềm nhũn, mang nhất định chập chờn. Đây không thể nghi ngờ là để cho Dịch Tiểu Phi theo bản năng hít sâu một hơi. Đây đối với bất kỳ một người nào đàn ông mà nói, đều là mơ tưởng cầu mong sự việc. Dịch Tiểu Phi cũng không để ý. Như vậy tư thế, để cho mình vẫn là rất thoải mái. Hưởng thụ lại tới bộ ngực mềm mại cảm, Dịch Tiểu Phi dưới áp chế trong lòng một cổ lửa dục, trực tiếp ngủ mất. Mà ở Dịch Tiểu Phi trong đầu, rồng lưu manh hư ảnh, vậy đơn giản là nhanh muốn điên. Đây coi là cái gì? Đây là đến miệng thịt béo à? Khẳng định phải thật tốt hưởng thụ. Ăn tiếp, Dịch Tiểu Phi đây là đang làm gì? Bất quá ngay sau đó rồng lưu manh nghĩ tới một ít chuyện tình. Xem ra phải dạy Tiểu Phi một ít song tu thuật. Đến lúc đó đại tông sư cảnh thực lực hẳn sẽ rất sắp đột phá. Hừ, cho ngươi một lần ngon ngọt. Ta cũng không tin ngươi sẽ bỏ qua những phụ nữ này. Rồng lưu manh giờ phút này là bị Dịch Tiểu Phi che giấu trạng thái. Cho nên Dịch Tiểu Phi cũng không nghe được rồng lưu manh lời nói. Chẳng qua là đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, chuyện gì cũng theo đuổi tình chân ý thiết, thuận theo tự nhiên, cùng bà chủ Dạ Mộng Yên bây giờ quả thật nhiều một chút quan hệ. Có thể Dịch Tiểu Phi cũng không nguyện ý ở người ta Mộng Du lúc này đối với Dạ Mộng Yên tạo thành tổn thương, bởi vì là phụ nữ lần đầu tiên, cũng là rất trọng yếu. Dạ Mộng Yên mặc dù rất lẳng lơ, tư thái thướt tha, nhưng Dịch Tiểu Phi chắc chắn Dạ Mộng Yên cho tới bây giờ không có cho người đàn ông chạm qua. Thậm chí bà chủ cái tuổi này cũng không có nói qua một lần yêu. Một đêm ngay tại mềm mại trung độ qua, làm ngày thứ hai dậy lúc này trong phòng liền phát ra một tiếng thét chói tai. Cái này thét chói tai hiển nhiên là đến từ Dạ Mộng Yên trong miệng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http